Kỳ thật trong lòng của hắn khủng hoảng vì yêu, chỉ là hắn không muốn thừa nhận chính mình lại thành nô lệ của tình yêu. Dưới sự giáo dục sắt thép của Đinh Thắng Phong, hắn không biết yêu, không biết cách để yêu người. Đinh Thắng Phong chỉ dạy hắn làm thế nào để vô tình là kẻ mạnh, muốn hắn vứt bỏ cảm tình mềm yếu, bởi vì chỉ khi đủ lớn mạnh hắn mới có thể tiếp nhận nhật nguyệt huyền vận. Vấn Thiên, anh yêu em không? Thấy hắn chỉ biết cướp đoạt, không thèm để ý đến cảm thụ của cô, Bạch Oanh Man đột nhiên hỏi vấn đề này, nước mắt bi thương chảy dài trên má. Trạm Vấn Thiên giật mình, sửng sốt một lúc, ánh mắt phức tạp trả lời. Không yêu, chỉ là sau khi mở miệng tim hắn lại siết chặt. Cô chủ động ôm hắn, đưa môi lên. Rất công bằng, em cũng không yêu anh. Cô quyết định cô không cần yêu hắn, hứa hẹn với ông ngoại cô làm không được. Em không thương anh, Trạm Vấn Thiên thấp giọng lẩm bẩm, toàn thân chấn động, cảm thấy ngực trái rất đau, rất đau. Trạm Vấn Thiên, anh là người đàn ông đáng thương, em đồng tình anh, bị tình yêu vứt bỏ. Nếu hắn đã không biết yêu, cũng không xứng có được tình yêu. Câu, người đàn ông đáng thương, của cô như dòng điện mạnh trong nháy mắt kích thích hắn, hắn lạnh mặt hạ eo trong nháy mắt tiến vào chỗ sâu nhất của cô. Hắn cuồng loạn, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào nước mắt trên khóe mắt cô, ra sức xông tới không ngừng, tim lại càng cảm thấy hư không. Một lần lại một lần giữ lấy, một lần lại một lần bộc lộ phẫn nộ trên người cô cho đến khi tiếng thở gấp chấm dứt hắn mới buông tha cô. Trong mắt hắn không có đắc ý, chỉ có đau lòng hối hận, bởi vì trong cặp mắt trống rỗng của cô, hắn không nhìn thấy được sự xinh đẹp trong quá khứ, chỉ còn lại trống vắng vô tận. Man, anh, hắn thầm nghĩ, muốn xin lỗi nhưng lòng tự trọng đáng chết lại kéo lại. Đã xong chưa, Bạch Oanh Man cạn nước mắt quay đầu không nhìn hắn. Hắn tách ra, miệng lại không nói được lời nào, cau mày. Tôi có thể đi được chưa? Trạm tiên sinh, ánh mắt của cô không có tức giận, chỉ nhìn về phía trước. Trạm tiên sinh, lòng hắn co thắt lại, đột nhiên cảm thấy đau, hắn không thích bộ dáng hiện tại của cô, cho dù là lạnh lùng châm chọc hắn cũng tốt hơn bộ dạng mất can đảm này. Đây là tôi tự tìm, anh cũng không cần tự trách, lúc trước là tôi vì cứu vãn Xuân Dương mà lựa chọn đám cưới, phải thừa nhận hậu quả mình gây. Là cô đáng đời, đuổi nguyệt để mình có thể kết hôn, miễn cưỡng hắn làm chú rể không tình nguyện, cô nên gặp báo ứng. Thấy cô cố hết sức ngồi dậy, hai tay mỏi mệt muốn mặc lên quần áo bị hắn xé rách, Trạm Vấn Thiên không khỏi áy náy muốn vịn cô. Nhưng dù cho toàn thân vô lực, Bạch Oanh Man vẫn như công chúa kiêu căng, đẩy tay hắn ra. Không cần, tôi tự làm. Bà xã, Trạm Vấn Thiên phát hiện mình cũng có lúc kém cỏi, lời đã đến miệng cũng không nói được. Bạch Oanh Man chậm rãi xuống giường, đến trước tủ quần áo, lấy một bộ y phục mặc vào, xoay người nhìn chồng trên giường. Jason từng cầu hôn em, hứa chỉ yêu em một đời một kiếp, nhưng em cự tuyệt anh ấy. Bởi vì sau khi quen nhau, em mới phát hiện mình thích anh ấy nhưng không thể yêu. Anh ấy chỉ có thể là một người bạn rất thân của em, cho nên em không thể ích kỷ, anh ấy xứng đáng có được một cô gái tốt thương yêu, mà người đó, không phải em. Bỗng dưng, trong cổ Trạm Vấn Thiên dâng lên một cơn đau xót, chỉ có thể đau lòng nhìn cô ra khỏi phòng. Khách chương.